Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1172, chương 1197. Đạo ma cùng lôi thôi lão đầu. Một canh, ba cung sáu môn vốn là một nhà, coi như môn hạ đệ tử đánh cho đầu rơi máu chảy, cũng phải bắt tay giảng hòa, bằng không đừng nghĩ lại thu hoạch được cái gì tài nguyên tu luyện. Kỳ thật đây mới là đại hoang thời đại chân chính có thể tiến bộ tông môn hình thức. Một vị tu luyện chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Ngạn Tử Hư là thật sợ Dương Chân, nghỉ ngơi tốt sau đó, nhìn Dương Chân tầm mắt đều có chút trốn tránh. Hỗn đản này lực lượng thần hồn thật sự là quá cường đại. Đừng nói là luận bàn chiến đấu so đấu võ kỹ rồi. Cái này thần hồn phong bạo vừa để xuống, đại thánh cảnh giới tu sĩ liền khó mà chống đỡ được. Ngược lại là Sư Phi Phi đối Dương Chân giống như càng thêm tò mò, luôn luôn vụng trộm dò xét Dương Chân, giống như càng xem Dương Chân cảm thấy càng xoái một dạng. Dương Chân cũng không sợ bị nhìn. Sư Phi Phi là một cái nữ nhân dám yêu dám hận. Nữ nhân như vậy, ngược lại là không có cái gì tâm cơ. Ngạn sư huynh, chúng ta thật muốn lấy Dương Chân cầm đầu, như thiên lôi sai đâu đánh đó sao? Lục Nham nhìn chằm chằm Dương Chân một hồi, quay người nói với Ngạn Tử Hư. Ngạn Tử Hư hừ lạnh một tiếng, nói ra, đánh đều đánh bại, còn có thể thế nào? Không nói trước lần này đại hoang đế lộ rất có thể có lâm môn một cước cường giả tiến vào bên trong. Riêng là cái kia đạo sĩ cũng đủ để cho chúng ta khó chịu. Bây giờ lại Dương Chân ở phía trước chịu lấy, chúng ta cũng tốt hành sự tùy theo hoàn cảnh. Lục Nham hai mắt tỏa sáng, nói ra, nhắc tới cũng là, Dương Chân này không hổ là liền Chu Thông tiền bối đều công nhận người. Lực lượng thần hồn là thật cường đại, chỉ là không biết công pháp võ kỹ phương diện như thế nào. Ngạn Tử Hư lườm Lục Nham liếc mắt, nếu không ngươi đi thử xem. Lục Nham vội vàng lắc đầu, kém chút xoay đến cái cổ. Dẹp đi đi, khủng bố như vậy tồn tại, sẽ cùng ta giảng đạo lý. Ta muốn cùng hắn so công pháp võ kỹ. Hắn một cái thần hồn phong bạo ném qua đến, vậy ta chẳng phải là muốn mất mặt. Ngươi lặp lại lần nữa. Ngạn Tử Hư mặt bỗng nhiên tái nhợt hạ xuống, nhìn chằm chằm Lục Nham một bộ muốn ăn thịt người dáng vẻ. Lục Nham sững sờ, cười làm lành nói ra, a, ta không phải ý tứ này, ý của ta là, ta mới không cần cùng hắn so, liền để hắn đi đối mặt những cái kia lâm môn một cước cường giả cùng đạo sĩ tên hỗn đản kia đi. Không biết đạo ma tiền bối sẽ tới hay không? Ngạn Tử Hư hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên còn đối Dương Chân trong lòng còn có khúc mắc. Tức giận nói, trước quản tốt chuyện của ngươi đi. Lục Nham gãi đầu một cái, hướng về Dương Chân phương hướng nhìn thoáng qua, khẽ di một tiếng, nói ra, hắn đang làm cái gì? Ngạn Tử Hư nghe vậy hướng về Dương Chân nhìn lại, lập tức cũng là sững sờ. Dương Chân là tại lĩnh ngộ Thiên Minh Thần Vân Động, không biết vì cái gì, Dương Chân luôn cảm thấy Thiên Minh Thần Vân Động còn có thể càng thêm cường đại mới đúng. Bây giờ Thiên Minh Thần Vân Động phối hợp Dương Chân ảnh phân thân là có thể làm đến lấy giả loạn thật trình độ, mà lại lực lượng thần hồn bạo phát muốn so trước kia cường đại không biết bao nhiêu lần. Có thể Dương Chân luôn có một loại cảm giác kỳ quái, Thiên Minh Thần Vân Động giống như không phải chỉ trước mắt như vậy, cần phải còn có chỗ nào không có bị phát hiện. Cái này có thể kỳ quái, lấy Dương Chân thiên phú lại còn có phát hiện địa phương mà không đến được. Người sáng tạo ra Thiên Minh Thần Vân Động đến cùng là thần thánh phương nào? Có cơ hội phải hỏi một chút tiện mèo tên hỗn đản này. Nhớ tới tiện mèo, Dương Chân liền tạm thời đem Thiên Minh Thần Vân Động đặt ở một bên, đứng dậy duỗi người một chút, hướng về Tam Hoa Thánh địa phương hướng nhìn lại. Dựa theo thời gian người của Tam Hoa Thánh Địa cũng đã đến chỗ này rồi. Bây giờ Đại Hoang Đế Lộ lập tức liền muốn mở ra. Tiểu cô nương bọn người chẳng lẽ gặp được phiền toái gì? Cũng không đến mức gặp được phiền phức mới đúng. Nếu như Dương Chân đoán không sai, không chỉ là Mai Vô Hoa, còn có Cửu Long Đại Thánh, cần phải đều tại tiểu cô nương bên người. Còn có tiện mèo tên hỗn đản này, gặp được thời điểm nguy hiểm, đầu so với ai khác đều tốt làm. Có nó tại, hẳn không có vấn đề quá lớn. Vậy mà không biết tao gà ra hỏa này tu luyện ra sao rồi. Từ khi Niết Bàn vừa đến, Dương Chân ngược lại là rất ít cùng tao gà cùng một chỗ. Nghe nói gia hỏa này tốc độ tu luyện nhanh để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Bây giờ lập tức liền muốn gặp được rồi. Dương Chân thật là có điểm hiếu kỳ. Nhưng vào lúc này, hướng đông nam bầu trời bỗng nhiên biến sắc. Tất cả mọi người từ dưới đất đứng lên, một mặt ngưng trọng hướng về hướng đông nam nhìn lại. Một luồng che khuất bầu trời kinh khủng mây đen từ hướng đông nam tuôn ra mà đến. Cái kia cuồng bạo khí tức để cho người ta rùng mình. Có người đến. Ngạn Tử Hư đi vào Dương Chân bên người, trầm giọng nói ra. Dương Chân nhìn Ngạn Tử Hư liếc mắt, tò mò hỏi, ai vậy, như thế đốt tiền? Nghe nói như thế, Ngạn Tử Hư biến sắc, cười khổ một tiếng nói ra, Dương Chân, mặc dù ta thừa nhận thiên phú của ngươi rất cường đại, mà lại thần hồn phong bạo là thật không có người nào có thể ngăn cản. Có thể Đại Hoang Đế Lộ từ trước đến nay cường giả nhiều như mây, thường thường một cái không đáng chú ý người, thế lực sau lưng cùng thực lực đều cường đại để cho người ta sợ hãi. Ngươi nói chuyện vẫn là chú ý một chút tốt. Dương Chân nhẹ gật đầu. Hắn không phải không nghe khuyên bảo người. Mắt thấy hướng đông nam cái này kinh khủng khí lãng phô thiên cái địa. Nói là cái hạng người hời hợt cũng không ai tin tưởng a. Nhìn thấy biểu lộ trên mặt của Dương Chân, Ngạn Tử Hư sững sờ, tựa hồ là không nghĩ tới Dương Chân lại có thể nghe vào hắn. Trên mặt rốt cục không còn mây đen dày đặc, mở miệng nói ra, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là đạo ma lão nhân ra ông ta tới. A, nghe được đạo ma cái tên này, Dương Chân tới hào hứng, liền liền Chu Thông đều gấp đôi tôn sùng nhân vật. Cường đại cỡ nào? Dương Chân híp mắt, nhìn xem giữa không trung phô thiên cái địa mà đến mây đen. Không khỏi nhếch miệng, đạo ma thân phận tôn quý là thật tôn quý. Thực lực lớn chống đỡ cũng là có thể có một không hai quần hùng. Có thể bất kể nói thế nào, Dương Chân vẫn cảm thấy gia hỏa này ra sân hình ảnh có chút đốt tiền. Lại thêm điểm background music lời nói. Đây chẳng phải là so bản tao thánh còn muốn khoa trương. Mây đen tới rất nhanh. Đám người nghị luận ầm ĩ bên trong. Liền đã đi tới bị Dương Chân san thành bình địa đỉnh núi. Nhưng Dương Chân có chút ngoài ý muốn chính là. Làm ra động tĩnh lớn như vậy đến. Cũng chỉ là hai người. Một cái ông lão mặc áo đen. Chống một căn quải trường. Nhìn qua cũng là tuổi già sức yếu. Chỉ là tinh khí thần không khỏi quá khá hơn một chút. Nhất là một đôi mắt, nhìn qua lập lòe như thâm uyên một dạng. Khi người ngưng thực thâm uyên thời điểm, thâm uyên, khả năng chừng hai mắt tựa như ngươi nhìn tới. Dương Chân nhường đường ma ánh mắt giật nảy mình, nhìn chung quanh một chút. Xác định là đang xem chính mình không sai, có chút ngoài ý muốn. Đạo ma trên mặt đều là nếp uốn. Nhìn về phía Dương Chân mà đến thời điểm, những cái kia nếp uốn bỗng nhiên giãn ra, lộ ra một cái dị thường nụ cười cổ quái, tốt nồng hậu dày đặc thần hồn chi lực. Dương Chân vừa muốn nói chuyện, một tiếng sang sảng cười to truyền đến. Tại Dương Chân phía sau, một cái lôi thôi lếch thếch lão giả đứng dậy, vỗ vỗ đất trên người, hướng về đạo ma đi đến. Đạo ma huynh, không nghĩ tới ngươi tới như vậy sớm. Dương Chân giật nảy mình. Ngạn Tử Hư càng là toàn thân một cái giật mình. Thần sắc hoảng sợ nhìn qua lôi thôi lão đầu bóng lưng. hô nhỏ một tiếng, kiếm ma tiền bối, cái gì đồ chơi, kiếm ma tiền bối, lại đi ra một cái kiếm ma. Dương Chân một mặt mộng bức quay đầu, kinh ngạc nhìn xem Ngạn Tử Hư, cái này thật đúng là ứng Ngạn Tử Hư câu nói kia. Khả năng tùy tiện đi ra một cái, phía sau thực lực cùng danh vọng liền lớn đến đáng sợ. Dám cùng đạo ma xưng huynh gọi đệ nhân vật, có bao nhiêu dọa người? Nhìn xem Ngạn Tử Hư run rẩy dáng vẻ liền biết rồi. Lần này náo nhiệt, Đại Hoang Đế Lộ còn chưa mở ra, Dương Chân liền gặp được hai cái ma. Không biết một hồi còn có hay không tiên nhi a thần nhi a xuất hiện. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.